Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163 luyện binh. Không, trận chung kết, nay mùa hè thay đổi chủ soái, đại soái mới Nikon có 19 niên chấp giáo lịch sử. Năm nay chấp giáo nay là hắn cuộc đời huấn luyện viên 20 cái lý lịch. Nhưng là lật qua lý lịch của hắn. 10 năm trước là chấp giáo cấp bậc thấp đội bóng, từ 2000 năm về sau mới bắt đầu chấp giáo Valenciennes. Xem như có chút thực lực đội bóng, nhưng cũng liền ngắn ngủi thời gian 3 năm, về sau lại đi chấp giáo Ligue 2 đội bóng, 2-3 năm đổi một cái đông ra, năm nay đi vào Ligue 1 chấp giáo, có thể là tâm tính bên trên có chút hèn mọn, tuổi tác không nhỏ lại tư thái rất thấp. Nước Pháp truyền thông đều chẳng muốn lẫn lộn Nai cùng Monaco Derby quan hệ. Nikon lúc trước thì biểu thị Monaco làm vệ miện quán quân là rất khó đánh bại. Nai mục tiêu là tại sân nhà kiếm điểm. Nai dù sao cũng là sân nhà tác chiến. Nikon lần này ngôn luận đem ra công khai sau đưa tới sóng to gió lớn. Đường Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Nai đi vào bọn hắn sân nhà lúc. Kinh ngạc nhìn thấy chủ nhìn trên đài có fan bóng đá kéo Hoành Phi kháng nghị Nikon. Cái này khiến Nikon rất bình thường xấu hổ, cũng rất khó chịu. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem Nikon, trong lòng có chút đồng tình, phảng phất thấy được một năm trước mình, cũng có một ít giống như là thấy được nửa năm trước đi bôn đần. Phạm vào tối kỵ a, mặc kệ kết quả như thế nào. Đối mặt fan bóng đá trong lòng tử địch, dù nói thế nào cũng muốn nhô lên cái eo, không nói đánh Monaco cái tè ra quần, tối thiểu nhất cũng muốn lột Monaco một lớp da. Cái này huấn luyện viên chức vị này có đôi khi chính là dối trá như vậy. Cần muốn chống lại phụ nghênh hội đồng quản trị, đối hạ phụ họa fan bóng đá, kẹp ở giữa vàm là có chút đi sai bước nhầm, trong ngoài không phải người. Nai thực lực không có bao nhiêu biến hóa, Nikon vẫn là rất bình thường thiết thực huấn luyện viên trưởng. Mang tiểu cầu đội thời gian dài liền sẽ không có ảo tưởng không thực tế. Thành thành thật thật đem nên cầm điểm số cầm tới. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, có thể sống yên phận cầu sống sót cũng rất hạnh phúc. Dù sao chính là một phần nuôi sống gia đình chức nghiệp. Vận khí tốt. Thu nhập cao một chút cũng rất tốt. Châu Âu giới bóng đá không thiếu một đám mỗi ngày chấp giáo tiểu cầu đội nhưng cũng phong sinh thủy. Khởi chủ soái, lật ra lý lịch muốn nói có cái gì huy hoàng. Kia là cầm kính lúp cũng không tìm ra được. Nhưng có đôi khi còn chính là hàng bán chạy. Tiểu cầu đội đều thích bọn hắn. Không quý, cũng sẽ không chơi đùa lung tung. Có thể dẫn đội cầm tới không thua kém mong muốn thành tích. Cái này rất tốt, bất quá đụng tới dã tâm ngập trời cộng thêm thực lực tăng vọt Monaco. Nai muốn tại sân nhà có một fan làm chỉ sợ cũng rất bình thường khó khăn. Giữa tuần đánh qua Champions League, Tư Đồ Vân Binh cuối tuần trận này thi đấu vòng tròn tiến hành bộ phận thay phiên. Cầu thủ trẻ bên trong Bale, Suarez, Matic, Benatia thay phiên nghỉ ngơi, trận hình vẫn là 442, Phan Cao cùng Nimani người ký tên đầu tiên trong văn kiện công thành. Mulatto xuất ra đầu tiên, phía trước là hắn bạn nối khố Mauro, cánh phải thì là Witzel xuất ra đầu tiên, đằng sau vẫn là đội trưởng Modesto, trung lộ thì là Mongongu cùng Vertonghen xuất ra đầu tiên. Nkulu cùng Perez tỏa chấn giữa trận trung lộ, thủ môn vị trí không có thay phiên, Tư Đồ Vân Binh thực hiện lấy hắn đối De Gea hứa hẹn, sẽ cho hắn tranh tài thời gian nhiều đến để hắn muốn nghỉ ngơi đều không được. De Gea chính đang nhanh chóng giai đoạn trưởng thành, hắn cần càng nhiều tranh tài đến đề cao kinh nghiệm thực chiến. Tư Đồ Vân Binh tại trước khi bắt đầu tranh tài liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Tình huống như vậy rất bình thường hiếm thấy. Đồng thời hắn nhìn có chút thất thần. Thật sự là hắn không quan tâm. bên trên một trận Champions League sau cuộc tranh tài vào xem lấy cao hứng. Chờ cho tới hôm nay lúc trước mới nhớ tới mở ra cửa sổ trò chơi đi rút thưởng. Nhưng làm hắn buồn bực là Champions League rõ ràng thắng được thắng lợi. Lại tại sao trận đấu chỉ rút đến 2 tấm thẻ bài. Champions League bài kho là 99 niên Champions League quán quân MU. Cho nên Tư Đồ Vân Binh rút ra 2 tấm thẻ bài đều là do lúc MU chủ lực. Giggs, Stam, Tư Đồ Vân Binh đương nhiên đối thẻ bài rất hài lòng. 2 tấm thẻ này bài tương đương với vương nổ. Một cái là làm thời đại giới trước 3 tiền đạo cánh trái. Một cái là làm thời đại giới giá trị bản thân cao nhất hậu vệ trung tâm. Chỉ là bình thường trong nước tranh tài thắng về sau có thể rút 3 tấm. Champions League sau trận đấu lại chỉ có thể rút 2 tấm. Tâm lý luôn có một loại chênh lệch cảm giác. Cảm thấy tựa như là bị không công bằng đối đãi. Kỳ thật dù là chỉ cấp hắn một tấm thẻ bài, hắn đều sẽ vô cùng cảm kích. Chỉ bất quá cần một chút thời gian để tiêu hóa. Giggs thẻ bài đương nhiên là cho Bale. Stam thẻ bài thì cho Benatia. Hiện tại thẻ bài sử dụng, Tư Đồ Vân Binh tận khả năng đều cho tiềm lực cao đồng thời tuổi trẻ cầu thủ. Giống mùa giải trước loại kia đem tất cả đường biên tiến công thẻ bài trên cơ bản đều cho Mauro. Tình huống liền lại biến thành trên cơ bản đều cho Bale. Mà hậu vệ biên thẻ bài thì cho Mauro. Tranh tài gần như thiên về một bên. Monaco bên này cánh trái đánh cho là phong sinh thủy khởi. Phan Cao giữa tuần ở Madrid buồn bực không thôi. Hôm nay thì là đem đầy bụng oán khí đều phát tiết vào nai trên thân. Bên trên nửa chàng sau đỉnh đầu chân đấm đá tiến 2 cầu. Vertonghen tại định vị cầu tiến công bên trong đánh đầu phá khung thành trợ giúp Monaco cuối cùng. Tại sân khách lấy 3, không toàn thắng đối thủ. Nai thực lực không mạnh, Monaco coi như trạng thái không tốt. Trên thực lực cũng có thể song bạo đối thủ. Huống chi là tại Monaco toàn quân ý chí chiến đấu sục sôi trạng thái không tầm thường tình huống. Dưới. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh biết được Bordeaux đồng dạng tại lượt này thủ thắng. League 1 bản mùa giải bắt đầu. Tranh quan đội bóng biểu hiện đều rất cường thế. 6 vòng thi đấu đánh xong. Monaco mặc dù cao cư đứng đầu bảng. Nhưng Bordeaux, Lyon, Marseille cũng đều theo sát phía sau. Trước 4 đội bóng đều là bắt đầu 6 vòng bất bại. Monaco, 18 phân. Bordeaux, 16 phân, Lyon, 14 phân, Marseille, 14 phân. Nước Pháp môi thể hiện tại kỳ thật kỳ vọng lấy Monaco có thể tao ngộ một chút ngăn trở. Thế nhưng là nhìn xem Monaco thực lực bây giờ. Tựa hồ League 1 bên trong ngoại trừ tranh quan đội bóng bên ngoài. Còn lại đội bóng đều không có ngăn cản Monaco tiến lên năng lực. Giữa tuần nước Pháp League Cup khai chiến. Monaco làm vệ miện quán quân tại vòng thứ 3 tham chiến. Đụng phải đối thủ thực lực không yếu. League 1 Nancy, rút thăm không được tốt lắm. Tư Đồ Vân Binh nhớ kỹ hắn mùa giải nhiệm vụ bên trong có Friend Cup hoặc League Cup vệ miện thành. Công, hắn biết mình không thể một bên đánh một bên nhìn. Không thể nghĩ đến League Cup coi như bị đào thải còn có Friend Cup. Nói như vậy rất dễ dàng liền lật thuyền trong mương. Cho nên hắn tại nhất định thay phiên trên cơ sở. Dự bị trong danh sách còn mang tới đầy đủ chủ lực. Một khi tình thế không ổn, hắn liền sẽ lập tức tiến hành thay người thay đổi thế cục. Mendy, Mongongu, Mangani, Nimanei, Mulatto, Adriano, những này cầu thủ đều chiếm được xuất ra đầu tiên cơ hội. Monaco cầu thủ cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì Tư Đồ Vân Binh tại thi đấu chuẩn bị trước sẽ lên vô cùng chăm chú cùng kỹ càng. Alonso càng là phiền muộn, hắn bị Tư Đồ Vân Binh phê bình, bởi vì hắn lúc trước tình báo làm có chút qua loa. Alonso là có chút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bởi vì xác thực không chút coi trọng Ren. hắn tâm tư càng nhiều đặt ở thi đấu vòng tròn cùng Champions League sưu tập trên tình báo. Lúc đầu mới mùa giải lượng công việc liền muốn so mùa giải trước càng nặng. Hắn có mang tính lựa chọn thiên về thi đấu vòng tròn cùng Champions League. Cũng là phù hợp đội bóng mục tiêu chủ yếu. Nhưng Tư Đồ Vân Binh chính là phê bình hắn. Cái này khiến hắn trong đêm lại tăng giờ làm việc đem ren quá khứ hai trận đấu lặp đi lặp lại. Quan sát, đồng thời đem nhân viên đội hình lại phân tích một lần. Sau đó một lần nữa cầm một phần báo cáo nhanh cho Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh lúc trước coi trọng trình độ thậm chí vượt qua bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên. Trong đánh thực lực yếu đuối đối thủ, cầu thủ cảm giác là Tư Đồ Vân Binh công việc chăm chú. Bọn hắn có thể nghĩ như thế nào đâu? Tổng sẽ không nghĩ huấn luyện viên trưởng chuyện bé xé ra to à? Dù sao xuất ra đầu tiên đều là một chút bình thường ra sân thời gian không nhiều dự bị cầu thủ. Bọn hắn nhìn thấy huấn luyện viên trưởng thái độ, ngược lại sẽ càng thêm nghiêm túc đối đãi tranh tài. Có thể cảm nhận được Tư Đồ Vân Binh đối bọn hắn coi trọng. Cái này ngược lại sẽ xúc tiến bọn hắn tốt hơn đi tranh tài. Tư Đồ Vân Binh là thật ở trong nước song chén trong trận đấu một trận đều thua không nổi. Trừ phi hắn xác định đã vệ miện thành công một hạng cúp thi đấu. Như vậy một cái khác, cúp thi đấu liền ôm luyện binh làm mục tiêu đi tham chiến liền tốt. Hiện tại thì là mặt ngoài là luyện binh. Trên thực tế hắn đem trong nước cúp thi đấu tranh tài là tại đương trận chung kết đến đánh. Ngày 23 tháng 9 muộn, Monaco khách khiêu chiến Nancy, nhìn trên đài người xem thượng tọa suất không đủ 6 thành. Lúc đầu League Cup lực hấp dẫn liền không cao, nhưng là đi vào sân bóng bên trong xem tranh tài Nancy fan bóng đá vẫn là kỳ vọng nhìn thấy một trận đặc sắc tranh tài. Tốt nhất là Nancy có thể đánh tan Monaco. Nancy fan bóng đá đạt được một nửa thỏa mãn, một nửa thất vọng. Thỏa mãn chính là tranh tài xác thực rất bình thường đặc sắc. Nancy lúc đầu dự định tại sân nhà làm gì chắc đó. Nếu là có thể đột nhiên nổi lên đánh lén đến tay, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nhưng ai có thể nghĩ tới Monaco cái này rõ ràng liền nửa đội hình chủ lực cầu thủ như lang như hổ. Mở màn về sau liền hung mãnh trước trận ép sát triển khai điên cuồng tấn công. Dự bị về dự bị, khí thế không thay đổi. Thậm chí Monaco khí thế so với thi đấu vòng tròn bên trong còn muốn hung mãnh mấy phần. Cái này hoàn toàn khiến Nancy trở tay không kịp. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh chăm chú đốc chiến. Monaco tam quân dùng mạnh, Witzel cùng Bale tại hai cái đường biên 10 phần sinh động. Liền ngay cả Mulatto cũng thời gian dài tại bên trong trước bên sân đường phối hợp tác chiến. Căn bản không giống như là một cái hậu vệ biên. Nkulu cùng Mangani tăng thêm Matic ba người đem Nancy giữa trận quấy đến long trời lở đất. Chỉ cần đối thủ bên trong trận sờ cầu, bên người tất nhiên có Monaco cầu thủ hung mãnh bức đoạt. Hơi kém đem bọn hắn đá khóc. Niman hôm nay bị đá rất vui vẻ. Đồng đội tấp nập cho hắn làm cầu. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Một cước bù bắn vào cầu. Một cước đoạt điểm đệm bắn phá khung thành. Còn có một cước penalty là các đội hữu tác thành cho hắn hat-trick. Monaco tại sân khách trực tiếp đánh Nancy một cái 4-1. Nancy thẳng đến tranh tài kết thúc lúc đều còn có một chút sẽ không đến tinh thần. Hoàn toàn không có hiểu rõ trận đấu này đến cùng phải hay không League Cup. League Cup tranh tài như vậy luôn luôn đều là kiểm nghiệm hạng nhất đội bóng lực lượng dự bị sân. Khấu, chí ít bảng điểm số trung thượng du lịch đội bóng không đến cuối cùng tứ cường. Trận chung kết, trên cơ bản là không sẽ phái 8 thành trở lên đội hình chủ lực. Đương nhiên, Monaco cũng chỉ là non nửa đội hình chủ lực đăng tràng làm thi đấu mà thôi. Nhưng chính là khí thế bên trên cho người ta cảm giác bọn hắn so toàn đội hình chủ lực còn muốn. Hung tàn, ngoại giới cho rằng là Monaco trong đội sĩ khí dâng cao. Bất kể có phải hay không là Tư Đồ Vân Binh đều đối đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng. Hắn sau trận đấu mình tổng kết lúc cho rằng cái này cũng là chuyện tốt. Có thể tăng cường trong đội cạnh tranh, dự bị cầu thủ có biểu hiện, tóm lại sẽ mang lại cho chủ lực cầu thủ áp lực. Để chủ lực cầu thủ không dám có chút lười biếng, tại dùng người phương diện, Tư Đồ Vân Binh nhưng là có giơ tay chém xuống không lưu tình chút nào Tiền Khoa. Ai nếu để cho hắn không hài lòng, trực tiếp thay đổi, dám nháo sự, mời ra cánh cửa xoay trái đi đội dự bị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?